có thể gạt được một dòng binh đoàn lớn. Còn Lôi Đức Nặc đồng ý hay không, không cần nghĩ Sở Thiên cũng biết. Hắn đồng ý, bởi từ bây giờ, sau lưng hắn sẽ có người ủng hộ, mà hắn lại không mất mát gì. Nếu không đồng ý, thì hắn sẽ đắc tội với Thượng Cổ Tế Tự, Thủ tịch Tế Tự Cung Đình của đế quốc. Hậu quả sẽ không nhỏ. Quả nhiên, không lâu sau Lôi Đức Nặc đã quay lại, đồng thời mang theo một khế ước. Điện hạ, mọi người đã đồng ý, ngài xem bức khế ước này. Tốt lắm. Sở Thiên xem qua, sau đó cắn ngón tay, nhỏ ra vài giọt máu, ấn vào khế ước. Ha ha, quyết định như vậy. Điện hạ, Lôi Đức Nặc tròn mắt, nhìn chằm chằm vào vết thương của Sở Thiên, không ngờ máu trên khế ước lại là màu vàng kim, vô cùng lấp lánh. Biết quá nhiều sẽ không tốt cho ngươi. Sở Thiên lắc đầu cười. Lại đây, chúng ta bàn bạc kỹ hơn về việc hợp tác. Vừa nói chuyện, Sở Thiên vừa cười thầm trong bụng, không ngờ máu của Long Hoàng lại có thể dọa được người khác. Chỉ nhờ vào máu của lão tử đã có thể khiến hắn ta trung thành hơn nhiều. Giao phó hết mọi việc cho Lôi Đức Nặc, Sở Thiên vui vẻ lui quân. Sở Thiên vốn muốn thu nạp cả dòng binh đoàn, nhưng hắn biết việc này không được vội, phải từ từ. Vậy là bước đầu tiên hợp tác đã thành công, tiếp theo phải gây áp lực cho Lôi Đức Nặc, cho hắn biết dựa vào ta là một sự lựa chọn thông minh đến mức nào. Còn phải gây áp lực ra sao thì quá dễ. Trước tiên để cho gia tộc Phan Mạt Tư khống chế mấy dòng binh đoàn đó, tranh giành những vụ buôn bán của Thổ Long dòng binh đoàn. Sự việc cứ tiếp nối nhau. Sở Thiên nghỉ ngơi chưa được mấy ngày lại có một phiền phức lớn nữa xảy ra. Hơn nữa phiền phức này có uy hiếp trực tiếp đến uy tín của Sở Thiên. Chiến mã của đế quốc lại bị bệnh, mà lần này bệnh rất nặng. Bây giờ ở đế đô bắt đầu có lời đồn, lần trước thánh tế tự Phất Lạp Địch Nặc không chữa được bệnh, mới khiến cho bệnh của chiến mã lần này nặng như vậy. Nhưng đây cũng là vận may, tổng quản của doanh trại chiến mã là một người có tâm. Lần trước sau khi Sở Thiên chữa khỏi, ông ta đã học một vài cách của Sở Thiên. Vì vậy, khi sự việc bắt đầu xảy ra, ông ta liền cho người cách ly ngừa ốm. Bởi vậy bệnh tình lần này cũng không khuếch tán quy mô lớn, nhưng cũng làm khó cho Sở Thiên rồi. Lại có người dám hoài nghi y thuật của ta sao? Con mẹ nó, thật quá đáng. Trong doanh trại chiến mã của Bàng Bối Thành, Sở Thiên cau mày xem xét những con ngựa, Tạp Nạp Tư thì đứng bên cạnh. Chiến tranh sắp nổ ra, là một tướng quân của đế quốc, lại là một trong năm đoàn trưởng của quân đoàn Khải Tát. Vì vậy tập hợp và chăm sóc những gì phục vụ cho chiến đấu là nhiệm vụ của hắn. Phất Lạp Địch Nặc, bệnh tình những hình như rất giống Xích Diễm lần trước. Tạp Nạp Tư nói, Xích Diễm là lần nàng ấy bị Bỉ Mông Hoàng Kim cử thủ đanh trọng thương. Từ trước đến nay Sở Thiên chỉ biết Xích Diễm bị Bỉ Mông Hoàng Kim cử thú đánh tụ huyết, còn cụ thể thế nào thì hắn không rõ lắm. Đúng vậy, lúc đó dù nhìn bên ngoài không có gì, nhưng cô ấy nói, trước khi chiến đấu cũng giống những con ngựa này, thể chất yếu vô cùng. Do vậy sau đó cô ấy mới bị Bỉ Mông Hoàng Kim cử thú đánh trọng thương. Thể chất suy yếu, Sở Thiên vận dụng hết tất cả những kiến thức trong đầu, cũng không nghĩ ra cái gì có thể khiến cho thể chất suy yếu. Hơn nữa những con ngựa chiến này cũng làm cho Sở Thiên mờ mịt. Chúng có triệu chứng của bệnh dịch miệng, nhưng lại có một triệu chứng mà dịch miệng không có tứ chi vô lực. Mặc dù dịch miệng cũng có thể khiến cho động vật suy nhược, nhưng không thể nghiêm trọng như những con độc giác mã lúc này. Hầu như tứ chi đã bị liệt. Hơn nữa trong lòng Sở Thiên còn có mối nghi ngờ lớn. Lúc hắn chữa bệnh cho ngựa chiến, dùng kỹ thuật chữa trị cho bệnh dịch miệng, mà bệnh này độc giác mà không thể mắc phải được. Mặc dù Sở Thiên có thể đốt một ngọn lửa là chữa lành cho 10 vạn chiến mã, nhưng chủ yếu là do vận may chứ không phải do tài năng của hắn. Giờ những con ngựa này lại bị bệnh, mà bệnh tình lại không ở trong phạm vi hiểu biết của thế giới y thu. Dù vậy, Sở Thiên cũng phải chữa khỏi cho những con độc giác mã này, danh xưng thượng cổ thánh tế tự cấp 9. Đối với Lô Địch Tam Thế, hắn cũng sẽ vô dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81. Suy tư nhìn con độc giác mã vẫn uể oải trong ngọn lửa, Sở Thiên nhíu mày. Bệnh của các chiến mã lần này lại không hề sợ lửa.